Sổ bệnh án, chương 167, 167, anh đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, lời cậu đã nói còn có thể giữ lời không? Trong tai Hạ Dư ong ong, trước mắt choáng váng lên từng cơn. Cậu bỗng dưng không nhìn rõ mặt Tạ Thanh Trình nữa. Trước mắt cậu như vụt hiện bác sĩ Tạ hơn 20 tuổi ngồi đó. Nói với cậu, anh phải rời đi rồi. Hạ Dư như một tòa nhà bị phá hủy. Cậu sụp đổ, tay đỡ trán mình lại. Nước mắt như sâu ngọc bị cắt đứt, không ngừng rơi xuống. Cậu không trả lời lại câu nói của Tạ Thanh Trình. Cậu vô cùng bi thương hỏi, vì sao anh nhất định phải làm thế? Tạ Thanh Trình, vì sao anh đến bên em hết lần này tới lần khác? Lại liên tục bỏ em lại. Từng câu như tách ra khỏi cổ họng, dính máu ấm nóng bỏng. Phát run lên, vì sao anh cứ phải bỏ rơi em? Tạ Thanh Trình lần tìm hộp thuốc, muốn châm, cuối cùng vẫn đặt hộp thuốc sang một bên. Anh nói, tôi không muốn bỏ rơi cậu, nếu cậu có thể là bệnh nhân của tôi, vãn bối của tôi, thậm chí là bạn bè của tôi cũng sẵn lòng ở bên cạnh cậu. Nhưng mà tình cảm của Hạ Dư quá mãnh liệt. Tạ Thanh Trình vốn mong rằng bản thân có thể khiến Hạ Dư dần ghét bỏ. Lại phát hiện tình yêu của cậu hình như đang lớn lên từng ngày. Như thiêu thân lao vào lửa. Nóng bỏng tới mức phải đốt cháy cả sinh mạng mới có thể ngừng lại. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hạ Dư còn tiếp tục như thế. Đến một ngày mình biến mất. Hạ Dư sẽ thế nào? Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại. Bảo, nhưng thứ cậu cần. Tôi không thể cho cậu được. Hạ Dư, tôi không muốn biết rõ phía trước chỉ có con đường chết. Vẫn muốn đâm đầu vào tường chẳng quay đầu lại như lời cậu nói. Chúng ta tiếp tục như thế. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Cậu có biết cậu mới 20 tuổi hay không? Tuổi 20 bắt đầu. Đó là độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc sống. Có thể có rất nhiều ước mơ. Có thể có được trong vô số khả năng. Có thể gặp được đủ loại người. Thậm chí có thể thay đổi cả quãng đời sau này của cậu. Tạ Thanh Trình nhẹ giọng nói. Lúc tôi 20 tuổi, chẳng có lựa chọn, những ngày vốn nên yên bình nhất ấy. Tôi lại chịu trách nhiệm tựa như 80-90 tuổi. Tôi không muốn đợi đến khi cậu bằng tuổi tôi rồi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra trên con đường bước đi hàng ngày chỉ đầy quanh co. Mỗi giây mỗi phút chỉ lãng phí trên một con đường cụt. Cậu muốn lằng nhằng với tôi đến khi nào đây? Biết rõ không có khả năng. Sao lại chẳng chịu buông tay ra? Hạ Dư lạc giọng lầm bầm nói. Vì sao lại không thể có khả năng chứ? Tạ Tuyết và Vệ Đông Hằng còn có thể. Vì sao chúng ta lại không có khả năng? Đó vốn không phải cùng một chuyện. Vì sao? Yêu một người. Thích một người. Muốn ở bên anh cả một đời. Đó không phải cùng một chuyện hay sao? Chúng ta với bọn họ, chúng ta với bất cứ cặp đôi nào khác trên đời này thì có gì khác nhau chứ? Tôi không thích cậu, Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên, nói ra từng chữ một. Tôi không thích cậu, đã được chưa? Hạ Dư chợt nghẹn họng, từ đầu tới cuối tôi vốn là dị tính luyến ái. Tôi vĩnh viễn không thể thích cậu được, đây là khác biệt đấy. Hạ Dư, cậu đã vừa lòng chưa? Hạ Dư lại hé miệng. Nói không nên lời, cậu như cá rời nước, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Tạ Thanh Trình, anh nói anh từ đầu tới cuối vốn là dị tính luyến ái. Thế em hỏi anh, lúc anh ở bên em, có từng tự nguyện và động lòng dù chỉ một chớp mắt hay chưa? Tạ Thanh Trình trầm mặc nhìn cậu, cuối cùng rủ mi xuống, như hạ một bức màn. Chưa từng, tôi chẳng bao giờ rung động cả. Hạ Dư bỗng đứng dậy. Hốc mắt cậu đỏ bừng, vượt qua bàn trà đi tới trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt dần có chút hỗn loạn, cho dù vòng tay có chấn định lại giúp cậu, cảm xúc của cậu vẫn bắt đầu không khống chế được vào giây phút này. Một tay cậu đè Tạ Thanh Trình lên sofa, thống khổ lại cố chấp nhìn anh, điên cuồng lại tuyệt vọng chất vấn anh, thế ư, anh chưa bao giờ rung động ư, thế em lại hỏi anh. Ngày ấy ở tầng hầm, người hôn em lúc đứng trước sống chết là ai? Người quan tâm em, dẫn em đi ăn lẩu, còn giúp em gọi một bát mì trường thọ là ai thế? Tạ Thanh Trinh, em hỏi anh đấy, người đó là ai? Nếu anh không thích em, nếu anh không động lòng một chút nào hết, vì sao anh phải làm như thế? Anh nói đi, anh nói đi. Tạ Thanh Trình nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng anh đã bịt kín trái tim mình lại, giấu sâu vào trong cơ thể đang dần suy yếu của bản thân. Bờ môi mỏng nhạt màu của anh hé ra khép lại. Đáp, đó không phải là vì thích. Tôi làm như vậy với cậu, không phải là vì thích cậu. Thế là vì sao? Hạ Dư run giọng nói. Anh nói em biết đi. Anh từng hôn em, từng ôm em, anh từng để ý tới cảm nhận của em. Đó là vì sao? Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nói. Chỉ vì đồng cảm mà thôi. Đến ánh sáng trong mắt Hạ Dư cũng run lên. Vẻ mặt cậu dần vặn vẹo. Trên mặt không thể nói rõ là đau lòng quá mức hay là thấy quá mức hoang đường nực cười. Những cảm xúc phức tạp này khiến cậu trông có vẻ tan vỡ đến lạ. Đồng cảm, cậu nhắc lại, cắn nuốt hai chữ này giữa răng môi mình. Đồng cảm, hay cho một câu đồng cảm. Tạ Thanh Trinh, câu đồng cảm hay thật đấy. Vòng giám sát trên cổ tay chợt vụt đỏ. Hệt như trong mắt cậu giờ phút này. Tạ Thanh Trinh chưa kịp phản ứng. Hạ Dư đã đẩy mạnh Tạ Thanh Trình từ lưng sofa xuống mặt ghế. Sau đó lại đè mạnh người lên. Nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình. Mắt Vương Lệ lại hung ác nói. Chẳng lẽ, chuyện này cũng là đồng cảm ư? Nói xong cậu lại hôn xuống. Tay kéo cúc áo Tạ Thanh Trình ra. Sắc mặt Tạ Thanh Trình thay đổi mạnh. Nhớ tới trên người mình còn lưu lại dấu vết trị liệu mấy ngày trước. Bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Cậu buông tay ra, Hạ Dư, cậu đừng chạm vào tôi. Buông ra, nụ hôn mang theo mùi máu tanh còn tiếp tục mãnh liệt. Hạ Dư lúc này không phải vì say rượu nữa. Vòng giám sát trên cổ tay cậu đã nhanh chóng biến đỏ. Lời nói của Tạ Thanh Trình khiến nỗi lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của cậu trong phút chốc đã bị khuấy đảo nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt cậu điên cuồng. Một tay cưỡng ép anh quay mặt qua nhận lấy nụ hôn của mình. Tay kia lại thô bạo xé rách sơ mi trắng như tuyết. Giống như đang hành quyết chỗ vải đó vậy. Bởi vì bị kích động quá mức. Động tác còn dữ dội hơn cả lúc nãy ở hành lang. Cơ thể thiếu niên sau khi uống say rất nóng. Lúc dục vọng lan tràn. Sức lực bùng nổ lẫn nhiệt độ dán vào đều cao tới dọa người. Hạ Dư vừa hôn anh. Vừa lỗ mãng khàn khàn hỏi anh. Tối ấy anh để lộ dáng vẻ đó trước mặt em. Cũng là vì đồng cảm thôi hay sao? Anh chủ động đến thế. Ngồi trong lòng em. Ra lệnh cho em ôm chặt lấy anh. Anh siết lấy em ôm em hôn em không ngừng run rẩy. Anh làm vậy với em. Hết lần này đến lần khác. Mãi chẳng thể dừng lại nổi. Những thứ ấy chẳng lẽ cũng chỉ là vì đồng cảm thôi hay sao? Tạ Thanh Trình. Quần áo Tạ Thanh Trình đã bị kéo nhan. Cúc cũng bung ra vài nút. Nhưng anh thật sự không dám để Hạ Dư nhìn thấy vết thương trên người mình. Dấu vết lúc trị liệu. Vì không khống chế nổi bản thân mất khống chế vùng vẫy. Không thể không dùng đai khống chế trói chặt cả người lại. Đừng, cậu buông ra. Hạ Dư, cậu buông tôi ra. Anh siết chặt lấy vạt áo đã sắp mở ra của mình. Miễn cưỡng che giấu cơ thể đầy vết trói trị liệu phía dưới. Anh lúc trước. Rõ ràng có thể lực cao đến vậy. Sức lực mạnh mẽ đến thế. Có thể tranh cao thấp với Hạ Dư. Kết quả cơ thể anh ngày càng yếu. Cơ thể cũng đang dần suy kiệt nội tạng. Một cánh tay đã tàn phế không thể dùng nổi sức nữa. Tạ Thanh Trình khi xưa từng có thể vác cả Hạ Dư. Lạnh nhạt bước đi trên đường. Hiện tại đối diện với cự long dương lớn đôi cánh. Vậy mà lại chẳng còn sức đánh trả nữa. Chỉ có đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo sắc bén hệt khi xưa. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn nhìn chằm chằm vào cậu chẳng buông tha. Muốn khoét sâu vào lòng Hạ Dư. Hạ Dư siết chặt lấy cằm anh. Lại muốn hôn lên bờ môi đã bị cắn rách của Tạ Thanh Trình một lần nữa. Lúc chạm phải đôi mắt Tạ Thanh Trình. Bỗng dưng dừng lại. Cậu nhìn thấy đôi mắt đào hoa xưa nay lạnh băng trầm tĩnh của Tạ Thanh Trình. Lại có ánh sáng vỡ vụn. Lúc bị Hạ Dư chất vấn khó lòng giải bày. Bị Trần Mạn phát hiện ra chuyện giữa anh và Hạ Dư. mất hết mặt mũi, sự yếu ớt thống khổ trên người, nỗi lo lắng sợ hãi bị Hạ Dư nhìn thấy vết xiết trên người. Dù sao Tạ Thanh Trình cũng chỉ là cơ thể máu thịt. Trong đủ mọi loại cảm xúc đè nặng này, anh không tan vỡ đã là linh hồn cứng rắn lắm rồi. Nhưng nếu nói không hoảng hốt, sao mà có thể cho được? Ngay cả bản thân Tạ Thanh Trình cũng không phát hiện đôi mắt mình đã ươn ướt. Đây là phản ứng cơ thể anh bị ép thành khi bị dồn vào đường cùng. Nhưng con người anh đã chết lặng. Anh nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy xuống theo đuôi mắt. Trái tim Hạ Dư run mạnh lên theo giọt nước mắt Tạ Thanh Trình rơi xuống ấy. Ánh đỏ trên vòng tay yếu dần. Cậu bỗng dưng gượng người dậy. Chợt ý thức được mình đang làm gì. Cậu lập tức buông lỏng Tạ Thanh Trình ra. Vẻ mặt hỗn loạn nhìn người đàn ông dưới thân ấy. Tạ Thanh Trình chịu đủ mọi loại cảm xúc. Mà cũng vì lý do tính cách anh. Cơ chế bảo vệ mình của anh không giống Hạ Dư. Hạ Dư sẽ vô thức chút ra ngoài. Tạ Thanh Trình lại là chịu đựng. Chịu đựng tới cuối cùng. Cơ thể không thể nào nhét vào nổi nữa. Thống khổ cuối cùng tràn ra khỏi ánh mắt. Cả người anh có vẻ như đang vỡ vụn. Nằm trên sofa với quần áo hỗn loạn đến thế. Ngón tay tái nhợt vẫn đang siết chặt lấy vạt áo mình lại. Tóc đen anh ươn ướt. Rủ trên trán, dưới hàng mi dài. Cặp mắt tựa như ngọc lưu ly ấy nhìn thẫn thờ. Giọt nước mắt kia chảy thẳng xuống tóc mai. Im lặng, tính tình Tạ Thanh Trình quá cứng rắn mạnh mẽ. Quá gia trưởng, anh cảm thấy bản thân có thể chịu đựng. Bởi thế chẳng nhận thấy nước mắt của mình. Mà giọt nước mắt kia lại chảy vào tóc mai anh. Hạ Dư hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu run giọng nói. Anh Tạ, em, Tạ Thanh Trình chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Dư không dám cưỡng ép anh. Hạ Dư run rẩy vươn tay. Muốn giúp anh cái áo lại cẩn thận. Nhưng ngón tay Tạ Thanh Trình vẫn không chịu buông ra. Anh run lên khe khẽ. Tựa như đã chẳng còn tin tưởng Hạ Dư nữa. Hạ Dư lại muốn giúp anh cái cúc áo lại. Nhưng cậu phát hiện cúc sơ mi của Tạ Thanh Trình đã bị mình kéo đứt. Không còn cài lại được nữa. Hạ Dư cúi đầu. Vai run run. Ôm chặt lấy Tạ Thanh Trình vào trong lòng. Đừng sợ. Tạ Thanh Trình. Anh đừng sợ. Em sẽ không làm anh tổn thương nữa. Em sẽ không làm nữa. Anh đừng khóc. Bản thân Hạ Dư đã rơi nước mắt đầy mặt. Lại vẫn nâng tay lên. Vuốt ve tóc mai ướt át của Tạ Thanh Trình. Cậu như đang ôm lấy báu vật mình trân trọng. Nhưng đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nức nở nói. Anh Tạ, em xin lỗi. Cầu xin anh. Là em không tốt. Anh đừng khóc nữa. Cách chương.